Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Quy Lan cùng Hà Tuế Đường nửa đường tách ra, đi vào Khải Tâm Điện. Chu Nguyễn Ngọc hôm nay tới sớm trước. Lục Quy Lan đi vào đại điện, ở mọi người hành lễ trước nói, miễn lễ miễn lễ. Ngữ khí vui sướng tự nhiên, trên người hơi thở khiếp nhược phai nhạt rất nhiều, khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười, ánh mắt lấp lánh. Mạnh Hành Phi bốn người đôi mắt dừng ở trên mặt nàng, dường như bị lây bệnh, nhịn không được cũng lộ ra ý cười. Mạnh Hành Phi cùng Tiền Nỗ Quân Tâm nói, bệ hạ như thế vui vẻ, có thể thấy được chuyện bị Nhiếp Chính Vương nhằm vào ở trong triều cũng không ảnh hưởng tới nàng, bọn họ cũng có thể buông tâm. Lục Quy Lan đi đến vị trí của mình, chờ Lưu Công Công giúp nàng dọn xong giấy và bút mực cùng sách vở rời đi rồi, cùng bốn vị thư đồng cùng nhau hướng Chu Nguyễn Ngọc khom lưng hành lễ. Gặp qua lão sư, chư vị mời ngồi. Chu Nguyễn Ngọc chờ năm người ngồi xuống, nghĩ nghĩ, thế nhưng đem sách đã mở ra một lần nữa khép lại. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc mỉm cười nói, hôm nay chúng ta không nói kinh sử điển tịch, giảng về lâm triều các vị đại thần thảo luận vài chuyện quốc sự. Tôn Mộng Đường kinh ngạc, chính là bệ hạ tham dự thảo luận quốc sự, bọn họ bốn thư đồng đều ở trong triều có chức quan, nhưng chức quan thấp, không có tư cách thượng triều. Hôm nay Nhiếp Chính Vương biểu hiện quá mức rõ ràng, sau khi hạ triều các đại thần các cung nhân đều thảo luận, cũng truyền vào tai bọn họ. Tôn Mộng Đường cùng Giang Quyết Hành là người bên phe Nhiếp Chính Vương, đối Nhiếp Chính Vương thập phần tôn sùng, tự nhiên sẽ không cho rằng Nhiếp Chính Vương giống như người khác nói, muốn làm hỏng thanh danh bệ hạ. Nhưng bọn hắn cũng xác thật không biết Nhiếp Chính Vương vì sao sẽ như thế, vô pháp giải thích hành vi của Nhiếp Chính Vương. Hôm nay trước khi đi học, hắn cùng Giang Quyết Hành đối Nhiếp Chính Vương trong triều đình hành vi lo sợ bất an, lo lắng hoàng đế sẽ bị ảnh hưởng. Phát hiện hoàng đế không có việc gì, không chờ bọn họ thở phào nhẹ nhõm, thái phó Chu Nguyễn Ngọc lại muốn đem chuyện này ra giảng một lần, này không phải muốn hoàng đế ôn lại tình cảnh ngay lúc đó sao? Đúng thế, Chu Nguyễn Ngọc trả lời xong chú ý tới cảm xúc các thư đồng, ngược lại đem vấn đề ném cho hoàng đế. Bệ hạ cho rằng như thế nào? Lục Quy Lan nói. Cô cho rằng thực hảo, ở trên triều, cô tuy rằng tham dự quốc sự, cũng biết Nhiếp Chính Vương hạ loại nào định luận, nhưng lại không quá rõ ràng nguyên nhân, nguyên bản cô còn nghĩ nếu lão sư không nói, liền buổi chiều tự mình dò hỏi Nhiếp Chính Vương đâu. Chu Nguyễn Ngọc ánh mắt hơi lóe, từ hoàng đế ngôn ngữ biểu tình tới xem, nàng đối Nhiếp Chính Vương trong lòng cũng không khúc mắc. Xem ra là lâm triều sau lưu lại Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương chuyên môn giải thích qua. Chu Nguyễn Ngọc thực kinh ngạc, Hà Tuế Đường người như vậy thế nhưng sẽ giải thích chính mình dụng ý, xem ra nàng trong lòng cũng không giống người ngoài suy nghĩ, đối hoàng đế có mang bất mãn. Lục Quy Lan nói lên việc triều đình, trong giọng nói không có nửa điểm khói mù, cái này làm cho nghe xong lời đồn đại mãn não âm mưu quỷ kế Mạnh Hành Phi cùng Tiền Nỗ Quân thập phần kinh ngạc. Bệ hạ, ngài không ngại sao? Tiền Nỗ Quân thiếu kiên nhẫn, hỏi ra tới. Lục Quy Lan làm như minh bạch Tiền Nỗ Quân là ý gì, quay đầu lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên không, không có người so Nhiếp Chính Vương càng hy vọng cô biến hảo. Cô thực khuynh mộ Nhiếp Chính Vương phong tư, hy vọng có một ngày cũng có thể biến thành Nhiếp Chính Vương như vậy, lòng dạ rộng lớn, sát phạt quyết đoán. Lòng dạ rộng lớn, lần này tới phiên Chu Nguyễn Ngọc kinh ngạc, Hà Tuế Đường chính là người mang thù nhất. Trước có lần hắn không rõ vì sao đắc tội Nhiếp Chính Vương, chưa hôm đó liền bởi vì ngoại ý muốn, bị thương chân, ở nhà tĩnh dưỡng 3 ngày, hoàng đế đối Nhiếp Chính Vương hiểu lầm thật sự quá sâu. Tiền Nỗ Quân đứng lên đối với Lục Quy Lan khom lưng nhất bái. Ở trong lòng vi thần, bệ hạ mới thật sự lòng dạ rộng lớn, thật là làm vi thần bội phục. Bệ hạ cố ý tiến tới, lại bày ra cảm kích Nhiếp Chính Vương lòng dạ rộng lớn. Đây chính là minh quân hiện ra. Bốn vị thư đồng giờ phút này nhìn về phía Lục Quy Lan ánh mắt đều hơi hơi lóe sáng, đinh. Trước mặt giá trị nghịch tập, 50, này liền đáng giá 50 điểm nghịch tập. Lục Quy Lan hỏi, ta tựa ở cũng không có làm cái gì, ký chủ bốn vị thư đồng tương lai đều là giường cột nước nhà, ngươi được đến bọn họ hảo cảm, giá trị nghịch tập tự nhiên sẽ tăng. Chờ bọn họ hoàn toàn vì ký chủ khuynh đảo, thề nguyện trung thành ký chủ. Giá trị nghịch tập sẽ càng nhiều, đã hiểu, ta thu thập giá trị nghịch tập phương hướng là đạt được các vị đại thần nguyện trung thành. Mà nàng giờ phút này làm hoàng đế, làm người đứng ở đỉnh hoàng quyền, chỉ cần không làm gì sai sót, hơi có một ít điểm sáng đều sẽ được quần thần tín nhiệm. Thế giới này có chút đơn giản. 666, ký chủ, đừng quên nửa năm sau nữ chủ sẽ thay thế ngươi đăng cơ vì đế. Đến lúc đó đối tượng mà quần thần nguyện trung thành sẽ thay đổi, giá trị nghịch tập của ngươi cũng sẽ về không. Quá sơ hở. Một buổi sáng thời gian, Chu Nguyễn Ngọc cùng Lục Quy Lan từng bước phân tích chuyện trên triều đình. Làm người ngoài ý muốn chính là, đối niệm thư rốt đặc cán mai hoàng đế lại ở Chu Nguyễn Ngọc hơi chút điểm bá lúc sau thực mau minh bạch trọng điểm. Tuy rằng còn so ra kém 4 vị thư đồng, nhưng cùng phía trước làm đối lập, nàng có thể có này tiến bộ, quả thực làm người kinh hỉ. Chu Nguyễn Ngọc là kiên định bảo hoàng đảng, nguyện trung thành người trên ngôi vị hoàng đế, mà không phải nguyện trung thành hoàng đế bản nhân. Phát giác hoàng đế còn có thể cứu chữa lúc sau, cố ý thân cận hoàng đế, cho nên không tiếc khích lệ. 4 vị thư đồng tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, đi theo cùng nhau khen. Lục Quy Lan trên mặt tươi cười liền không có ngừng. Một buổi sáng thời gian trôi nhanh biến mất, Chu Nguyễn Ngọc cho rằng chính mình đối hoàng đế triển lãm ra tới thân cận thực rõ ràng, hoàng đế hẳn là sẽ lưu hắn cùng nhau ăn cơm trưa, quân thần bồi dưỡng một chút cảm tình. Nhưng mà Lưu Công Công thế hoàng đế thu thập xong đồ vật, hoàng đế cái gì cũng chưa nói, cảm tạ thái phó sau trực tiếp đi rồi. Bóng dáng không có chút nào lưu luyến, phảng phất vừa mới quân thần tương đắc hình ảnh là giả. Chu Nguyễn Ngọc, Tôn Mộng Đường cùng Giang Quyết Hành rời đi sau, Mạnh Hành Phi cùng Tiền Nỗ Quân lưu lại. Mạnh Hành Phi nói, không biết vì sao bệ hạ như thế thân cận Nhiếp Chính Vương, lại đối lão sư Kỳ Hảo làm như không thấy. Nhiếp Chính Vương đối đãi bệ hạ không bằng một phần vạn thái phó. Chu Nguyễn Ngọc không vui nói, không cần nhiều lời, bệ hạ có chính mình yêu thích. Mạnh Hành Phi vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng là Nhiếp Chính Vương ở trước mặt bệ hạ nói gì đó, mới đưa đến bệ hạ bất đồng lão sư ngài thân cận. Sau này thâm niên lâu ngày, bệ hạ nhất định sẽ minh bạch tâm ý lão sư. Lục Quy Lan rời đi Khải Tâm Điện, lập tức ở trong đầu hỏi. 666, lão bà của ta hiện tại có ở trong cung không? Nữ chủ còn ở ngự thư phòng phê sổ con. Nàng giống nhau buổi chiều dạy dỗ xong hoàng đế cung tiễn, lại đi ngự thư phòng xử lý quốc sự đến buổi chiều khoảng 6 giờ mới có thể ra cung về nhà nghỉ ngơi. Nàng ở nơi nào ăn cơm? Ngự thư phòng có thực hiên chuyên môn cung đại thần ăn cơm. Lục Quy Lan lên ngự liễn lập tức nói, Lưu Công Công, cùng ngự thiện phòng người ta nói một tiếng. Cô muốn đi ngự thư phòng cùng Nhiếp Chính Vương cùng dùng bữa. Vâng, bệ hạ. Lưu Công Công lập tức phân phó tiểu thái giám đi thông chi ngự thiện phòng. Chị Yên chậm một bước, tiểu thái giám đã chạy xa. Bất quá chị Yên vẫn là muốn nói, bệ hạ, trong ngự thư phòng đều là trọng thần, ngài chỉ cùng Nhiếp Chính Vương cùng dùng cơm, hay không sẽ khiến cho các đại nhân khác bất mãn. Lục Quy Lan gật đầu, người nói có lý. Chị Yên trong lòng vui vẻ, cho rằng chính mình khuyên động, Lục Quy Lan muốn từ bỏ ý định cùng Nhiếp Chính Vương dùng cơm. Nào biết Lục Quy Lan suy nghĩ một lát nói, ngự thiện hơn 100 món, mỗi lần cô đều ăn không hết, vừa lúc phân cho các vị đại thần. Được hoàng đế ban thưởng ngự thiện là một chuyện thập phần vinh hạnh, chẳng sợ nàng chỉ là một hoàng đế con rối không có thực quyền. Ban thưởng ngự thiện sở đại biểu vinh dự cũng đủ để những người đó mừng rỡ như điên, oà tương đương ký chủ bước cờ này hạ đến rượu A. Ở ngự thư phòng phê sổ con đại thần đều là quyền thần trong tay có thực quyền, đối quốc gia ảnh hưởng thật lớn, mỗi ngày ăn hoàng đế ngự thiện, ăn nhiều bọn họ có thể không tâm sinh cảm kích sao? Giá trị nghịch tập khẳng định tăng thực mau, quá khen, nàng chủ yếu là vì cùng Hà Tuế Đường ăn cơm, những người khác chỉ là nhân tiện. Ngự liễn trực tiếp nâng tới ngự thư phòng quần thần nghe nói hoàng đế tới, kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Hà Tuế Đường bình tĩnh như cũ, đứng dậy phất phất quần áo, nói. Các vị, đi ra ngoài tiếp giá đi. Các đại thần buông sổ con, theo sau Nhiếp Chính Vương đi ra ngự thư phòng, trong lòng khó tránh khỏi nói thầm lý do hoàng đế đột nhiên tới đây. Nghĩ đến Nhiếp Chính Vương lâm triều mới đắc tội hoàng đế, nói không chừng hoàng đế chuyên môn tới đây chính là vì ra oai phủ đầu Nhiếp Chính Vương. Trong đám quan viên này chỉ có một nửa là người của Nhiếp Chính Vương. Một nửa kia là theo bảo hoàng đảng mà Chu Nguyễn Ngọc cầm đầu. Bảo hoàng đảng bọn quan viên nối tiếp mà đi, thập phần chờ mong cảnh tượng hoàng đế gặp mặt Nhiếp Chính Vương, âm thầm hy vọng hoàng đế có thể lớn mật một chút, diệt đi nhuệ khí của Nhiếp Chính Vương. Cách chương.